Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4374, đề nghị. Thiên Lam Đại Đế vừa nói, Bạch Vũ Triết Tải cẩn thận nghe, vừa tiến vào chí tôn cảnh không lâu, hắn đối cảnh giới này cũng không hiểu rõ lắm, hiện tại nghe một chút đối với hắn có rất lớn trợ giúp. Tiền bối ý tứ là ta tu luyện chiêu thức quá mức phức tạp, tạp mà không tinh, cho nên dẫn đến lực sát thương không đủ. Bạch Vũ Triết hỏi, có thể nói như vậy, mặc dù ngươi bởi vì tự thân các phương diện nguyên nhân, lực sát thương so với cái khác vừa thành chí tôn người cũng không kém đi nơi nào. Nhưng so sánh với ngươi tự thân những điều kiện này đến nói, dù là lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, ngươi có thể phát huy ra lực sát thương, cũng hẳn là muốn so dạng này càng mạnh một số. Đừng tưởng rằng đột phá chí tôn thời điểm, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Có đôi khi thể chất đặc thù, hay là công pháp tu luyện loại hình, đều sẽ trở thành ưu thế. Thiên Lam Đại Đế hồi đáp, tính như vậy, Bạch Vũ Triết xem như có hai đại ưu thế mang theo. Cửu kiếp thánh thể cùng chí tôn pháp, long phá cửu thiên quyết. Cũng không phải là nói không có chí tôn pháp tu luyện liền thành không được chí tôn. Kia là đối đại đạo cảm ngộ, cùng tu luyện công pháp mặc dù khá liên quan, nhưng liên quan không lớn. Trong lịch sử rất nhiều chí tôn, tại trở thành chí tôn trước đó đều không có tu luyện chí tôn pháp, mà là trở thành chí tôn sau đó chính mình đi sáng tạo. Đương nhiên, không phải mỗi cái chí tôn đều có thể sáng chế chí tôn pháp đến, nhưng tỷ lệ khẳng định là không nhỏ. Tiền bối ý tứ, tiếp xuống ta nên lựa chọn một loại chiến pháp tinh thâm tu luyện, dễ dàng đề cao chiến lực. Bạch Vũ Triết cũng là một điểm liền thông, huống hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Đạo lý này kỳ thật vừa mới bắt đầu tu võ không lâu liền minh bạch. Hoặc là nói đại đa số người đều biết, chỉ bất quá biết thì biết, có thể cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Cũng có rất nhiều người cảm thấy, kỹ nhiều không áp thân mới là chân lý, giữa hai cái này cũng không thể nói ai đối nói sai. Đều có đạo lý riêng của mình. Bạch Vũ Triết tu luyện chiêu số kỳ thật không tính đặc biệt nhiều, chỉ là hoa văn tương đối nhiều, tôn sùng kỹ nhiều không áp thân người tu hành, cũng có trở thành chí tôn. Vạn pháp chí tôn chính là các phương diện đều có đọc lướt qua, nhưng không thể không nói, vạn pháp chí tôn sức chiến đấu, khả năng cũng liền so thiên cơ tôn giả hơi mạnh một số. Ta đề nghị ngươi từ bỏ rơi một vài thứ, cũng không thể nói là hoàn toàn từ bỏ đi, chính là lựa chọn trong đó nào đó một bộ phận, không ngừng đề thăng, tu luyện tới cực hạn. Thiên Lam Đại Đế đề nghị, Bạch Vũ Triết hơi trầm tư, sau đó tiếp tục hỏi, Đoạn tiền bối có đề nghị gì sao? Vừa rồi trận chiến kia, hắn là tất cả thủ đoạn đều dùng. Đoạn Thiên Lam đối với hắn cũng coi là khá hiểu, đương nhiên chính hắn hiểu rõ hơn, hắn chỉ là muốn nghe xem đối phương có đề nghị gì. Kỳ thật, người các phương diện đều không kém, tinh thần lực cùng linh hồn lực đều rất mạnh, phương diện này chiêu thức nhưng thật ra là dùng rất tốt. Đương nhiên, chính diện chém giết cũng không thể quá yếu, cần tu luyện nhưng không cần tại chiêu thức xoắn suýt. Bao quát ngươi cửu long phá thiên, cũng không cần quá để ý, phương diện chủ yếu vẫn là đại đạo cùng thần lực vận dụng. Thiên Lam Đại Đế nói một câu, cũng liền không nói thêm lời. Bạch Vũ Triết gật gật đầu, chuyện này cần chính hắn đi cân nhắc, Thiên Lam Đại Đế cũng chỉ là đại khái cho một số đề nghị. Cụ thể như thế nào quyết định còn phải xem bản thân hắn. Lại có chính là có thời gian hay không cho hắn đi tu luyện đều không nhất định. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia không nhất định lúc nào liền có động tĩnh. Mặc kệ dùng phương thức gì xuất thủ,